LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2160, chương 2163, liền thi thể đều không buông tha. Cứ việc vô cùng kinh dị, bất quá Tô Minh năng lực chịu đựng, rõ ràng bên cạnh lão đạo sĩ muốn hơi đỡ một ít. Tối thiểu nhất Tô Minh không có bị dọa đến cả người ngồi liệt trên mặt đất. Hoặc để cho người ta càng thêm sợ hãi sự tình. Ngay sau đó liền trực tiếp đã xảy ra. Cái này quan tài nữ thi mở mắt về sau. Vậy mà bỗng nhiên đứng dậy bay ra. Tốc độ đặc biệt nhanh. Tô Minh không nhịn được liền lui về phía sau mấy bước. Nữ thi này vậy mà bay ở giữa không trung. Trực tiếp liền hướng Tô Minh đánh qua. Duỗi ra bản thân xanh nhạt bàn tay như ngọc trắng. Bất quá lại có thể cảm nhận được. Bàn tay này ẩn chứa lực lượng. Là phi thường lớn. Tô Minh không có trốn. Muốn tránh lời nói lấy Tô Minh cái này thân pháp. Nhất định là có thể trốn rơi. Nhưng so sánh bẫy cha là. Tô Minh phía sau là cái lão đạo sĩ này. Không cần nghĩ cũng biết. Hắn nhất định là không tránh khỏi. Vì phòng ngừa cái lão đạo sĩ này bị nữ thi một bàn tay cho đập không thấy. Thế là Tô Minh liền nhanh vươn tay của mình. Cưỡng ép đi cùng cỗ này nữ thi đúng rồi một lần. Hai cái bàn tay người giữa không trung đụng va vào một phát về sau. Ngay sau đó liền lẫn nhau tách ra. Tô Minh cả người lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt lộ ra rất dày đặc vẻ kinh ngạc. Cỗ này nữ thi, dĩ nhiên là cổ võ giả. Cái này kém chút đem Tô Minh làm cho sợ hãi. Thi thể làm sao có thể trở thành cổ võ giả đây? Quả thực là xả đạm sự tình. Bất quá Tô Minh vừa rồi tại cùng cỗ này nữ thi đối trưởng quá trình. Đích thật là cảm nhận được. Có cổ võ giả nguyên khí tồn tại. Thậm chí vô cùng cường hoành. Để cho Tô Minh lập tức đều có ăn chút gì không cần. Tại không có gì chuẩn bị dưới tình huống. Tô Minh cả người liền không tự chủ được lui về sau mấy bước. Bàn tay còn có một số cảm giác chết lặng đây. Có thể thấy được vừa rồi cỗ này nữ thi một cái tát kia là biết bao cường hoành. Tô Minh lập tức mở ra bản thân Queen kỹ năng nhìn một chút. Cả người lần nữa bị khiếp sợ đến. Dĩ nhiên là hóa hình cảnh hậu kỳ cổ võ giả. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Liền kỹ năng đều nhìn ra cảnh giới của nàng đến rồi. Cái này chứng minh, nhất định là cổ võ giả không sai. Tô Minh cảm giác là chính xác. Thế là Tô Minh phản ứng đầu tiên là, nữ nhân này cũng chưa chết. Trực tiếp hỏi một câu, người đến cùng là ai? Ai ngờ cỗ này nữ thi, lại một chút thanh âm đều không có. Tô Minh cẩn thận nhìn một chút, con mắt của nàng mặc dù mở ra, nhưng vô cùng trống rỗng. Một tia thần thái đều không có. Thoạt nhìn không giống như là người bình thường. Người bình thường con mắt, cho dù là độ cao mắt cận thị, cho người ta cảm giác đều không phải là cái bộ dáng này. Cái này đích xác có một ít quá quái lạ. Cũng là nói, khả năng này là cái thi thể. Thoạt nhìn rất giống, có thể thi thể làm sao có thể còn có tu vi. Tất cả, đều quá trái ngược lẽ thường. Để cho Tô Minh có một loại sốc xếch cảm giác. Nàng là thi thể, đoán chừng đã thành tinh. Lão đạo sĩ ở bên cạnh, nói một câu, Tô Minh không khỏi nhíu mày một cái. Hắn đều không dám tùy tiện dưới phán đoán. Cái lão đạo sĩ này chẳng lẽ nhìn ra được gì sao? Thế là Tô Minh liền hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Nữ nhân kia vừa rồi đánh với ngươi đấu thời điểm, một chút hô hấp cùng nhịp tim thanh âm đều không có. Nói rõ nàng là thi thể. Người sống không có khả năng cái dạng này. Lão đạo sĩ nói ra. Tô Minh lúc này mới nhớ tới. Lão đạo sĩ ý nghĩ này. Vẫn là tương đối có thể. Bất kể như thế nào. Cỗ này nữ thi Tô Minh là nhất định phải đối phó. Tô Minh muốn buông tha nàng. Nàng còn không định bỏ qua cho Tô Minh đâu. Mắt nhìn thấy cỗ này nữ thi lại muốn xông lại. Tô Minh liền nhanh nói một câu. Ngươi mau đi sang một bên. Cỗ thi thể này có chút khó đối phó. Thực tế căn bản không cần Tô Minh nói thêm cái gì. Lão đạo sĩ này tốc độ. Đâu chỉ là dùng một cái mau tới hình dung. Trực tiếp chạy tới cửa vào bên kia. Lẫn mất rất xa. Nhìn Tô Minh không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ là thật không khách khí nha. Bất quá Tô Minh đã không cái tâm tình kia đi quản nhiều chuyện như vậy. Bởi vì nữ thi lại xông đến. Tựa hồ đối với Tô Minh oán niệm vô cùng sâu. Rõ ràng là Tô Minh đem nàng quan tài cho động một dạng. Giảng đạo lý thi thể mà nói. Hẳn là không có bất kỳ cái gì ý thức. Có thể cỗ này nữ thi nhưng có chút đặc biệt. Tô Minh thực càng ngày càng không hiểu rõ đây rốt cuộc là thứ gì. Tô Minh phản ứng cũng không chậm. Chắc chắn sẽ không bạch bạch tại đó bị đánh. Thế là Tô Minh liền trong nháy mắt đem chính mình gươm vô danh lấy ra ngoài. Cùng cỗ này nữ thi chiến đấu. Hai người một hồi bay đến giữa không trung, một hồi lại rơi vào địa. Đánh có thể nói phi thường kịch liệt. Dùng điện quang thạch hỏa để hình dung đều không đủ. Đem lão đạo sĩ nhìn cả người đều kinh trụ. Vẫn còn có loại này thao tác. Tận đến giờ phút này, hắn mới xem như lãnh hội được một chút Tô Minh thực lực chân chính. Nguyên lai Tô Minh thực lực, hắn nghĩ giống còn muốn nghiêu bức một chút nha. Cái này thoạt nhìn như là đang đóng phim một dạng, thậm chí đặc hiệu còn kích thích. Tô Minh đánh trong chốc lát, liền phát hiện một sự kiện. Nữ thi này cùng hắn lên, một cái ưu thế mà thôi. Đó là cảnh giới cao. Trừ bỏ cảnh giới cao thực không có gì. Cảnh giới tuy nói là khá cao, nhưng Tô Minh phát hiện nàng lại không thể đem sức chiến đấu tối đại hóa. Vẻn vẹn vụng về thông qua nguyên khí của mình để chiến đấu. Tô Minh cái này tựa hồ hiểu rồi một ít gì. Xem ra hẳn là thi thể. Không biết nguyên nhân gì có nguyên khí mà thôi. Nhưng cuối cùng không bằng người đến phản ứng nhanh. Tô Minh cũng không làm phiền. Trực tiếp cho cỗ này nữ thi thân. Bộ một cái suy yếu kỹ năng. Lập tức nữ thi này trở nên có chút động tác chậm. Nhất là cùng vừa rồi đứng lên. Biến hóa này thoạt nhìn. Đặc biệt rõ ràng. Tô Minh tranh thủ thời gian bắt được cơ hội này. Một trận thao tác mạnh như cóp. Bắt được nữ thi nhược điểm. Một kiếm đâm xuyên qua thân thể của nàng. Lúc này mới thật sự là không thích hợp thời điểm. Tô Minh dùng bản thân sắc bén gươm vô danh đâm xuyên qua thi thể của nàng về sau. Phát hiện nữ thi này thậm chí ngay cả huyết đều không chảy. Một giọt đều không có. Để cho Tô Minh xác định. Xem ra thật là nữ thi. Mấy trăm năm thời gian trôi qua, đoán chừng trong cơ thể huyết dịch tại không có cách nào tuần hoàn ngay tình huống dưới. Cũng biến mất không thấy. Nữ thi lập tức liền ngã địa. Thoạt nhìn tựa hồ là không thấy năng lực chống đỡ. Tô Minh thấy thế ngược lại là có chút khẩn trương. Cũng không thể trực tiếp như vậy không thấy a. Dù sao cũng là hóa hình cảnh hậu kỳ. Không hút một lần, chẳng phải là lãng phí nhiều như vậy nguyên khí. Cũng không để ý cái gì là không phải thi thể. Tô Minh cũng không có gì chướng ngại tâm lý. Chỉ cần là nguyên khí có thể đề cao thực lực của mình được. Tô Minh liền trực tiếp mở ra cự ma đại chiêu. Nhắm ngay cái này nữ thi. Nữ thi tại sắp ngã xuống đất thời điểm. Liền xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực. Lại hướng về Tô Minh bên này. Bay tới. Bên cạnh lão đạo sĩ. Nhìn trợn mắt hốc mồm. Cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ cao nhân liền thi thể đều không buông tha. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.